Tu chân giả tại dị thế tập 145. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn trăm vô thượng thiên ma giờ chỉ còn lại mấy người vô thượng thiên ma hậu kỳ. Là vì thấy tình thế không ổn nên đã sớm liều mạng chạy trốn, mà số người còn lại toàn bộ đều bị đánh chết. Riêng Hắc Sơn lão ma thì bị Quỳnh Tiêu tiên tử trực tiếp luyện hóa. Bạch Vân lão ma cũng không khá hơn bao nhiêu, trực tiếp bị Bích Tiêu tiên tử đánh chết. Chủ nhân, phía sau chúng ta có người theo dõi đấy. Trong một dãy núi trên bầu trời, Lăng Đế dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Cách đó ngoài trăm vạn dặm, có mấy người đang theo dõi đám người Nhạc Thành. Là Na Tra. Nhạc Thành nói, thần thức quan sát. Thần thức chi lực của Nhạc Thành cũng không thua gì Lăng Đế. Lập tức biết chuyện Na Tra đang ở phía sau. Ngạo Tuyết sư muội, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Chỉ trong thời gian hai hơi thở ngắn ngủi, Na Tra và mấy người mặc chiến giáp tu vi đại la kim tiên đã đến trước mặt đám người Nhạc Thành. Na Tra sư huynh, Xích Ngạo Tuyết thật sự không ngờ Na Tra lại tới tìm nàng. Sư muội, Xích Tinh Tử sư bá đang tìm kiếm người khắp nơi, còn tưởng rằng mọi người vẫn kẹt lại trong hỗn độn tử vực chưa thoát ra được nên cứ mãi sốt ruột không yên. Na Tra nói với Xích Ngạo Tuyết. Tham kiến Long Cát tỷ tỷ, Nhạc Thành đạo hữu. Na Tra lập tức hành lễ với Long Cát công chúa và Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng mỉm cười đáp lễ. Vị Na Tra này cũng là một trong số ít những người thuộc thiên đình mà Nhạc Thành có hảo cảm. Ta cũng đang tìm cha đây, nhưng không biết người đang ở đâu. Xích Ngạo Tuyết cũng đã biết phụ thân mình đến chiến trường Hồng Hoang từ chỗ Nhạc Thành. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng thường nghe ngóng tin tức, chỉ đã không gặp được mà thôi. Sau khi sư phụ ta trọng thương, sư bá và Hoàng Long sư bá đều ở trong tổng bộ tạm thời của Liên Minh Tiên Đạo, muội mau theo ta tới đó đi. Na Tra nói với Xích Ngạo Tuyết. 10 ngày sau, mọi người mới đến một cung điện mà Liên Minh Tiên Đạo mới xây dựng gần đây. Bởi vì có hơn 10 ức người của Liên Minh Tiên Đạo vào chiến trường Hồng Hoang, cho nên mới tạm thời thành lập một tổng bộ ở đây, cũng là để cho các cường giả có nơi dừng chân. Nghe nói phụ thân ở Liên Minh Tiên Đạo, Xích Ngạo Tuyết đương nhiên phải tới gặp một chuyến. Mà trước ánh mắt này nỉ của Xích Ngạo Tuyết, Nhạc Thành cũng đành phải đi theo cùng. Mà kể như thế nào, vì Xích Tinh Tử này, hắn cũng phải là gặp một lần. Nhạc Thành muốn đi gặp Xích Tinh Tử, nét mặt của Long Cát công chúa và Diễm Ma đều thay đổi. Tuy không biểu lộ ra, nhưng thần sắc vẫn có phần rối rắm. Mà Na Tra lúc này lại cười khổ, chỉ sợ lần này Nhạc Thành đến Liên Minh Tiên Đạo sẽ gặp không ít rắc rối với đám người bên thiên đình. Hắn đánh chết 36 thiên tướng, hiện tại cũng có không ít cường giả thiên đình đang ở chiến trường Hồng Hoang. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ kiếm chuyện với Nhạc Thành đây. Hiện tại trong Liên Minh Tiên Đạo, quân đội thuộc về thiên đình cũng không ít. Đông đầu tinh quân, tây đầu tinh quân, trung đầu tinh quân, nam đầu tinh quân, bắc đầu tinh quân. Thực lực của ngũ đầu tinh quân đều là tu vi cửu thiên huyền tiên. Còn có lục đinh lục giáp. Lục đinh có âm thần ngọc nữ, đinh mão thần tư mã khanh, thần thôi cự khanh, đình vị thần Thạch Thúc Thông, đình dậu thần Tang Văn Công, đình nghỉ thần Trương Văn Thông, đình sửu thần Triệu Tử Ngọc, lục giáp có dương thần Ngọc Nam, giáp tử thần Vương Văn Khanh, giáp tuất thần Triển Tử Giang, giáp thần thần Lệ Văn Trường, giáp ngọ thần Vệ Ngọc Khanh, giáp thần thần Mạnh Phi Khanh, giáp dần thần Minh Văn Trường. Đây đều là những người có thực lực tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. Ngũ đầu tinh quân và lục đình lục giáp này là người của thiên đình, không có quan hệ thân thiết với Diền giáo và Tiệt giáo, mà chỉ coi như là có chút quen biết. Ngoài trừ đệ tử đời thứ hai ra, thì đệ tử Diền giáo và Tiệt giáo bị thiên đình quản lý cũng đều thuộc về thế lực của thiên đình. Dọc theo đường đi, từ chỗ Na Tra, Nhạc Thành cũng biết sơ qua về tình huống đại chiến của Tiên Ma Liên Minh. Không ngờ sư phụ Thái Ất chân nhân của Na Tra đã bị Hỗn Thế Ma Vương đánh tan cả thân thể. Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện trong chiến trường Hồng Hoang khiến Nhạc Thành có phần bất ngờ. Nhạc Thành cũng bắt đầu đánh giá lại về thực lực của Hỗn Thế Ma Vương. Thực lực của Thái Ất Chân Tiên, Nhạc Thành cũng có biết. Cửu Thiên Huyền Thiên sơ kỳ đỉnh phong, tân là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ít nhiều cũng sẽ có vài lá bài tẩy. Nhưng thiếu chút nữa, hắn đã bị Hỗn Thế Ma Vương đánh chết. Thực lực của Hỗn Thế Ma Vương kia đã cường hãn vô cùng rồi. Đồng thời Nhạc Thành cũng biết Hỗn Thế Ma Vương đã có một thượng cổ thần khí là Không Động Ấn khác. Hỗn Thế Ma Vương này, thần mang hai thượng cổ thần khí. Chẳng trách đúc trương trên phần thần lại mang theo một thần nông định. Trên người của hắn còn có thần thông và thánh nhân chỉ lực. Thực lực cỡ này thật sự quá khủng khiếp. Nhạc Thành vốn còn muốn thừa dịp Hoàng Ma Tát Nhân và mình đều có đột phá, cộng thêm Lang Lễ cùng Long Cát công chúa, muốn cùng bọn họ đi tìm Hỗn Thế Ma Vương báo thù. Nhưng tình hình hiện tại xem ra, nếu đánh thật thì hắn cũng không có bất kỳ lợi thế nào. Trên người hỗn thế ma vương có thần thông, thượng cổ thần khí, thánh nhân chỉ lực. Làng đế chỉ dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng khó có thể ứng phó được. Ít nhất thì lúc trước Hạo Thiên Đại Đế sở hữu Hạo Thiên Tháp, tuy cũng có thần thông trên người, nhưng vẫn không làm gì được hỗn thế ma vương kia. Xem ra, mình chỉ có thể chờ, đến lúc thực lực tiếp tục tăng cường mới được. Trong đại điện, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân đều có mặt đầy đủ. Nhìn thấy nữ nhi của mình bình yên vô sự, Xích Tinh Tử cũng vui mừng không thôi. Gần trăm năm nay, không có tin tức gì của nữ nhi, Xích Tinh Tử vẫn luôn là lo lắng. Nếu không phải trên người có tinh thạch nguyên thần của nữ nhi mình, biết rõ ít nhất là nữ nhi không gặp nguy hiểm, nên hắn mới không đi tìm kiếm khắp nơi. Cha, còn muốn nói với cha một chuyện. Sau khi hai cha con hàn huyên, Xích Ngạo Tuyết thẹn thùng nói với Xích Tinh Tử. Ngạo Tuyết, ta đã biết cả rồi, ta cũng không phản đối đâu, còn cứ tự tiệu mà làm là được rồi. Xích Tinh Tử đã biết hết từ chỗ Na Tra từ lâu. Lần trước ở Hỗn Độn Tử Vực, Xích Tinh Tử đã muốn hỏi thăm về Nhạc Thành, kết quả lại gặp phải hỗn độn phong bạo, mãi cho đến hôm nay mới có tin tức của nữ nhi. Cái danh hiệu kim giáp chiến thần của Nhạc Thành, cộng thêm việc nhìn thấy hiền viên kiếm trong Hạo Thiên Tháp, thì Xích Tinh Tử đã nhìn ra một vài manh mối, biết Nhạc Thành và huyết vụ chi địa nhất định có liên quan gì đó. Đương nhiên là sẽ không phản đối chuyện của nữ nhi mình với Nhạc Thành. Mà lần này gặp lại ở đây, thì thấy Nhạc Thành có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hắn và Hoàng Long Đạo Nhân đều giật mình không thôi. Lần trước gặp Nhạc Thành ở Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành chỉ là La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Tu vi tiến bộ cỡ này đúng là quá nhanh. Nhạc Thành, chàng còn không mau tới đây. Xích Ngạo Tuyết mừng rỡ, lập tức trừng mắt nhìn Nhạc Thành đứng ở phía sau. Không ngờ phụ thân lại không phản đối gì. Điều này làm cho nàng kinh ngạc vô cùng. Nhạc Thành bất đắc dĩ mỉm cười, lập tức đến trước mặt Xích Tinh Tử, lễ phép nói. Bái kiến nhạc phụ. Không cần đa lễ. Xích Tinh Tử mỉm cười, dường như rất hài lòng với Nhạc Thành. Thân mang Hạo Thiên Tháp, hiền viên kiếm, Nhạc Thành đủ tư cách làm con rể của hắn. Chúc mừng sư huynh, sau này có thêm một người con rể tốt. Hoàng Long Đạo Nhân mỉm cười nói. Lập tức lấy ra một viên bảo châu to bằng nắm tay, tỏa ra thần quang chói lóa, ném cho Nhạc Thành mà nói. Này Nhạc Thành, cái này tặng cho ngươi. Đây là một viên định hải thần châu của Long tộc ta, vốn dĩ có tận 12 viên. 12 viên định hải thần châu nối liền với nhau, có uy lực như thượng cổ thần khí. Nhưng chỉ một viên thì uy lực sẽ giảm đi đấy. Chỉ mạnh hơn đỉnh cấp tiên khí một chút, chỉ miễn cưỡng ở cấp độ tiên khí mà thôi. Đa tạ sư thúc. Bảo vật như thế, Nhạc Thành đương nhiên sẽ không từ chối. Đây chính là định hải thần châu đó. Không ngờ Hoàng Long Đạo Nhân này lại hào phóng như thế. Định hải thần châu này quý hơn gấp ngàn lần so với cửu chuyển kim đan lần trước. Tuyệt đối là một bảo vật vô giá. Nó như thế nào cũng coi như là một nón thần khí. Sư thúc, sao chàng có mà con lại không có? Người từng nói lúc con lấy chồng thì sẽ tặng cho con một phần đại lễ cơ mà. Xích Ngạo Tuyết tình nghịch cười nói, ý chỉ mình chưa có món tiền khí nào. Này phải vòi vĩnh thêm mới được. Nhà đầu này không phải là cho Nhạc Thành rồi sao? Hai người các con còn phân biệt là của ta của chàng nữa à? Nhưng nếu như con đã mở miệng, thì sư thúc cũng sẽ cho con thôi. Hoàng Long Đạo Nhân từ nhỏ đã đặc biệt yêu thương nha đầu này. Hắn mỉm cười, đưa 7 viên cửu chuyển kim đan cho Xích Ngạo Tuyết. Trên người sư thúc chỉ có 7 viên này thôi, tổng cộng là 11 viên. Lúc trước còn cho con 2 viên, 1 viên cho Na Tra. 7 viên này đều cho con hết. Hoàng Long Đạo Nhân khẽ cười nói. Con đa tạ sư thúc ạ. Xích Ngạo Tuyết lập tức vui mừng nhận lấy cửu chuyển kim đan này. Đây chính là bảo vật, mỗi viên bằng với cả ngàn năm tu vi, nhưng chỉ có tác dụng với người có tu vi là thiên thượng tiên. Nếu đại la kim tiên dùng, thì tối đa chỉ là trăm năm tu vi mà thôi. Hiệu quả cũng không lớn cho lắm. Nhạc Thành, sau này Ngạo Tuyết giao cho người, đừng để nó bị người khác ức hiếp đấy. Xích Tinh Tử nghiêm túc nói với Nhạc Thành. Con sẽ chăm sóc Ngạo Tuyết thật là tốt. Nhạc Thành đáp, nữ nhân của mình tất nhiên mình phải chăm sóc tốt rồi. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải chịu ấm ức gì. Sau khi hai người các con rời khỏi chiến trường hồng hoang thì thành hôn luôn đi. Trong khoảng thời gian này cứ ở liên minh tiền đạo, đừng nên đi khắp nơi nữa. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành và Xích Ngạo Tuyết. Nhạc phụ đã nói như thế rồi, Nhạc Thành cũng khó mà từ chối. Dưới sự sắp xếp của Na Tra, 5 người Nhạc Thành đừng sắp xếp nghỉ chân trong một cung điện, cũng coi như rộng rãi và thoải mái. Trong cung điện, Nhạc Thành móc viên định hải thần châu mà Hoàng Long Đạo Nhân vừa mới tặng ra. Bảo vật như định hải thần châu cũng còn nhiều hiếm thấy. Nếu có 12 viên, uy lực có thể so sánh được với thượng cổ thần khí. Chỉ là hiện tại muốn tìm được 12 viên định hải thần châu thật sự quá khó khăn. Biết bao nhiêu năm qua, chỉ mới có mấy viên định hải thần châu xuất hiện mà thôi. Có 3 thượng cổ thần khí, nhưng vẫn chưa có món thần khí nào. Nhạc Thành thấy định hải thần châu này xem như thích hợp để mình dùng, nên bắt đầu tế luyện định hải thần châu. Sau này, lúc bình thường, cứ dùng định hải thần châu này cũng không tệ chút nào. Một tháng sau, Nhạc Thành mới tế luyện xong định hải thần châu. Về sau, trong tay của mình xem như có thêm một món pháp bảo tiên khí, cấp độ thần khí. Đến nay, Nhạc Thành vẫn muốn luyện chế âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, nhưng ngặt nỗi, hiện tại không cách nào luyện chế ra đỉnh cấp tiên khí. Không phải đỉnh cấp tiên khí thì Nhạc Thành đã không muốn nhìn rồi. Hiện tại lại có cực phẩm tiên khí ở đây, Nhạc Thành đã không cần đám tiên khí tầm thường kia nữa. Cho nên việc luyện chế ám ảnh kiếm và âm dương kiếm tuyệt đối là cuối cùng vẫn bị trì hoãn. Dù sao hiện tại cũng không thiếu tiên khí pháp khí, đây cũng không phải chuyện lớn lao gì. Ồ, bên ngoài làm sao vậy? Nhạc Thành đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút động tĩnh, lập tức dùng thần niệm xem xét. Thần sắc nhất thời trầm xuống, trong nháy mắt có hàn ý lóe lên. Ngũ đầu tinh quân, lục đình lục giáp, tốt nhất là các người cút đi ngay cho ta. Trên không trung, ngoài cung điện, có 6 người lang đễ, Lòng Cát công chúa, Diễm Ma thú ma Thanh Đồng, Hoàng Ma tán nhân lăng không mà đứng. Mà ở trước mặt 6 người lại có hơn 10 cường giả cưỡi mây đứng giữa không trung. Lang lễ, thật không ngờ người đã đột phá đến cửu tiền hỗn nguyên yêu rồi. Nhưng hạo thiên môn các người đánh chết 36 thiên tướng của liên minh tiền đạo, thù này chúng ta nhất định phải báo. Năm lão giả đứng đầu trong đám người lạnh lùng nói với lang lễ. Trung đầu tinh quân, đó là bọn họ tự tìm chết, nếu các người không mau cút đi thì kết quả sẽ giống như vậy đấy. Lang lễ cũng không phải dạng dễ nói chuyện, không thèm xem ngũ đầu tinh quân này ra cái gì. Khẩu khí của lang lễ lớn thật đấy. 36 thiên tướng chính là người của thiên đình ta, họ bị các người đánh chết, các người nhất định phải trả giá đắt. Lúc này trong đám người xuất hiện đạo thân ảnh, 7 nam, 1 nữ, thực lực đều là tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. Nực cười, các người chính là Thiết Quải Lý, Hán Trùng Lì, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Làm Thái Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Trường Quả có đúng không? Nể tính các ngươi là nhân tiên, cút ra khỏi đây cho ta. Một đạo thân ảnh hắc bào xuất hiện trên không trung, đúng là Nhạc Thành. Lúc này, sắc mặt của Nhạc Thành vô cùng khó coi. Mà 8 người này chính là bát tiên của thiên đình, tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, đều là người thành tiên ở Hoa Hạ năm xưa. Xem như là nhân tiên vậy, lăn lộn trong thiên đình cũng không tệ. Chủ nhân, môn chủ. Nhìn thấy Nhạc Thành, 5 người lang lễ và Hoàng Ma tán nhân đều cúi đầu hành lễ. Người là môn chủ của Hạo Thiên Môn sao? Hóa ra cũng là một nhân tiên. 36 thiên tướng đều là nhân tiên. Tại sao ngươi lại giết họ? Thủ đoạn độc ác như thế, ta còn tưởng ngươi là kẻ tu mãi chứ. Hà Tiên Cô trong bát tiên phẫn nộ nhìn Nhạc Thành nói. Lẽ nào hắn muốn giết ta, ta phải ngoan ngoãn đứng đó cho hắn giết sao? Nhạc Thành quắc mắt nhìn thẳng vào Hà Tiên Cô, toàn thân tỏa ra lãnh khí bao trùm cả Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô cảm nhận được hàn ý trên người của Nhạc Thành, cả người không khỏi run lên một cái. Rõ ràng đối phương chỉ là tu vi thực lực đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng lúc này Hà Tiên Cô lại cảm thấy khí tức và hàn ý trên người của Nhạc Thành dường như còn khủng bố hơn nhiều so với cửu thiên huyền tiên bình thường. Tiểu tử ngươi thật kiêu ngạo, không biết là đồ đệ ai dạy dỗ ra đây. Thiết Quản Lý hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sự lạnh nhão. 36 thiên tướng có quan hệ cá nhân rất tốt với bát tiên, biết được người giết chết 36 thiên tướng nằm trong liên minh tiên đạo, bát tiên lập tức chạy tới. Thiết Quản Lý, người hừ thêm một tiếng nữa, ta sẽ đánh thêm một trận nữa của người đấy. Con rể của ta đã làm gì cơ chứ? Chỉ là giết 36 tên thiên tướng thôi mà. Hôm nay, cho dù đã giết chết cả 8 người các ngươi, ta xem ai dám nói nhảm nào. Trên bầu trời có hàng chục bóng người lăng không bay lên. Người nói chuyện chính là Xích Tinh Tử. Xích Ngạo Tuyết vừa nhìn thấy có người đến cung điện tìm Nhạc Thành gây chuyện. Đầu tiên là lập tức đi thông báo cho phụ thân và sư thúc của mình. Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Na Tra Tam Thái Tử, còn có một số cường giả đại la kim tiên của Na Tra đều lập tức chạy tới. Về phần Thái Ất Chân Nhân thì do bị thương quá nặng, cũng tạm thời không tiến hành đoạt xá, xem có thể rời khỏi chiến trường Hồng Hoang hay không, nên để sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ biện pháp cho mình, có thể giảm thiểu rủi ro hủy diệt thân thể xuống thấp nhất không. Xích Tinh, sắc mặt của bát tiên lập tức thay đổi, người dám khi dễ tán tù của thiền đình không có nhiều lắm. Diện giáo là một trong số đó. Lúc này nghe được lời của Xích Tinh thì sắc mặt đều trắng bệch. Nếu Xích Tinh ra tay với bọn họ thật sự không có cách nào đối phó lại. Thiên đình cũng sẽ không vì 8 người bọn họ mà bất hòa trở mặt với diện giáo. Tất cả người trong thiên đình đều hiểu rõ điều ấy. Mặc dù thiên đình nắm trong tay tam giới lục đạo và cửu trọng thiên, nhưng sau những thứ này đều nằm trong tay của vị thánh nhân. Thiên đình cũng phải dựa vào sự chống đỡ của những tán nhân kia. Thánh nhân đều là người trong tam thành giáo, cho nên thiên đình cũng không trở mặt với tam thành giáo. Thiên đình không có thực lực đó. Xích Tinh tử, ý của ngươi là gì? Đông đầu tinh quân của ngũ đầu tinh quân sắc mặt trầm xuống mà nói. Thực lực của bọn họ đều là cửu thiên huyền tiên. Ở vị trí thấp cũng cùng cấp bậc với Xích Tinh tử. Trong lòng cũng không có quá nhiều ý đồ gì. Nhưng nếu Xích Tinh tử tung một cước ra, họ sẽ không dễ dàng gì đâu. Có ý gì à? Nhạc Thành chính là con rể của ta. Các người có ý gì? Ta ngược lại hy vọng có thể tha cho các người một lời giải thích. Nếu không, ngũ đầu tinh quân, lục đình lục giáp, bát tiền. Hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho một tên nào ở đây. Ánh mắt Xích Tinh tử lạnh lùng nói. Con rể của mình bị người ta vây quanh cửa. Sự sỉ nhục này Xích Tinh tử sẽ không bỏ qua. Nếu hôm nay mình không đứng ra, về sau chỉ sợ người trong toàn bộ tiền ma giới đều sẽ nghĩ xiển giáo dễ bắt nạt. Con rể. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, lập tức lại nhìn Xích Tinh tử, nhưng chưa bao giờ nghe nói về mối quan hệ này của hai người. Nếu họ biết thì sẽ không có mấy người dám tới gây chuyện. Sắc mặt mọi người lập tức rất khó coi, đã khó mà xuống đài được. Cha vợ, chuyện giao cho con xử lý là được rồi. Nhạc Thành tiến lên hành lễ với Xích Tinh tử rồi nói. Việc có chỗ dựa, Nhạc Thành cũng không bài xích. Nhưng bây giờ Nhạc Thành cũng không có ý định dùng chỗ dựa này để dọa lui những người này. Xem ra, việc đánh chết 36 thiền tướng sẽ không làm cho còn có người sợ hãi. Hôm nay không ở đây để răn đe những người này, thì sau này sẽ còn tiếp tục gặp phiền phức hơn nữa. Cũng được, vậy giao cho con xử lý. Nếu có người dám lấy lớn hiếp nhỏ hoặc lấy nhiều hiếp ít thì con không cần phải sợ. Trong xiển giáo chúng ta cũng có không ít người đâu. Xích Tinh tử nói xong, ánh mắt lại đảo qua đám người ngũ đầu tinh quân, lục đình lục giáp, bát tiên. Rõ ràng là cảnh cáo những người trong thiên đình này. Lúc này động tĩnh bên ngoài đã thu hút không ít người chạy lại xem. Đại đa số đều là cường giả trong liên minh tiền đạo. Chỉ một lúc đã có hàng vạn người vây quanh. Tất cả mọi người đều thấy tình huống này không đúng. Tất cả đều nhìn từ xa, không ai dám tiến lên, để tránh cho không biết nên đứng về bên nào. Không đắc tội cả hai bên thì tốt hơn. Các người muốn thế nào thì nói đi, để sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Nhạc Thành lạnh lùng nói một câu, những người này cũng chỉ là mấy chục đại la kim tiên và 5 cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Có Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân ở đây chấn nhiếp, Nhạc Thành cũng không sợ làm náo loạn lớn lên. Chính hắn còn không sợ 5 cửu thiên huyền tiên này. Nhạc Thành nói xong, Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân đều nhìn nhau mà cười, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc ở Hạo Thiên Môn, hai người đã biết Nhạc Thành này cũng không phải là tốt tính. Từ đục đánh chết mấy vạn thiên binh thiên tướng đã nhìn ra rồi, chỉ là không ngờ bây giờ, trước mặt 5 cửu thiên huyền tiên cũng vẫn kiêu ngạo như vậy. Cho dù có Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân, thì trên mặt ngũ đầu tinh quân, bát tiên, lục đình lục giáp và những người khác cũng hiện ra vẻ tức giận. Nhưng này là không để bọn họ vào mắt. Này tiểu tử, người giết chết người của liên minh tiền đạo và cả 36 thiền tướng, hậu quả không phải chỉ cần người gánh chịu và trả giá. Chuyện này... Đông đầu tinh quân trong ngũ đầu tinh quân thật sự trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ bọn họ muốn giết Nhạc Thành, nhưng bây giờ hắn này là con rể của Xích Tinh tử. Nếu như muốn giết hắn, hiển nhiên là không có khả năng. Không bằng như này đi, các người không phải muốn báo thù sao? Ta cho các người cơ hội, chúng ta phái ra 2 đại la kim tiên và 1 cửu thiên huyền tiên ra. Hạo Thiên Môn ta cũng phái ra 3 người có thực lực tương tự, giao thủ 3 trận. Nếu các người thắng 1 trận, thì Hạo Thiên Môn ta để các người tùy ý xử trí. Cho dù các người muốn giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu các người thua, sau này nhìn thấy ta thì là cút xa xa một chút. Nhớ cho kỹ, giao thủ bất luận sống chết. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nếu không dám vậy thì đi về đi. Ta có thể không truy cứu nữa, nhưng sau này đừng đến làm phiền ta là được. Nhạc Thành vừa nói ra những lời này, mọi người lập tức đều im mặt, hai mắt nhìn nhau. 3 trận thắng 1, đây chắc chắn là để cho người thiên đình được lời. Nhưng nếu nói đến chân chính động thủ thì lại khác. Mọi người cẩn thận ngẫm lại là có thể hiểu được. Cái danh kim giáp chiến thần của Nhạc Thành đánh bại cả Minh Hà lão ma. Những người có mặt ở đây đều từng nghe qua. Đơn đả độc đấu trong Đại La Kim Tiên, không ai là đối thủ. Làng Lễ cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu. Trong cửu thiên huyền tiên, sợ là cả Ngũ Đầu Tinh Quân cũng không làm gì được. Bản thân của tiên thú chi thể vô cùng mạnh mẽ, hai trận đã diễn ra. Trận cuối cùng, sợ là cũng không có mấy người ở đây không biết Long Cát công chúa. Thực lực của nàng trong Đại La Kim Tiên, ngoài trừ những người như là Xích Tinh Tử và Hoàng Long đạo nhân ra, thì ai cũng khó mà làm gì được nàng. Người vừa nói là người trong Hạo Thiên Môn mà. Long Cát công chúa kia không thể tính là người trong Hạo Thiên Môn chứ. Sắc mặt của Ngũ Đầu Tinh Quân trầm xuống mà hỏi. Ánh mắt rơi vào bên ba người Diễm Ma, Thú Ma và Thanh Đồng. Nếu Long Cát công chúa không ra tay thì không có gì phải sợ. Nói láo, Ngũ Đầu Tinh Quân người thật đúng là không biết xấu hổ. Sao ta lại không được tính cơ chứ? Long Cát công chúa nhất thời quát một tiếng, cũng nhìn ra tình thế trong trận đấu này. Tất nhiên biết trong lòng hắn ta đang nghĩ cái gì. Không phải là người hy vọng Long Cát công chúa không ra tay sao? Long Cát công chúa sẽ không ra tay, người có thể yên tâm, người cũng không phải sợ như vậy. Ngũ Đầu Tinh Quân, thế mà ngươi lại nhát gan như chuột vậy. Nhạc Thành cố ý nói lớn tiếng, giọng nói vang vọng cả bầu trời, đủ cho tất cả mọi người đều nghe được. Được, bọn ta đồng ý, ta ngược lại muốn xem, Hạo Thiên Môn các người có thực lực mạnh cỡ nào. Đông Đầu Tinh Quân cắn răng nói, lập tức tung người lên không trung. Nếu giao thủ ở gần đây, thì cung điện xung quanh đều bị hủy thành tro tàn mất. Hắn ta lạnh lùng nói, ta ra sân trước, ai trong các người sẽ ra sân đây? Làng Lễ, giết hắn. Trên mặt của Nhạc Thành tràn ngập sát ý, thần niệm truyền âm với Làng Lễ. Một đạo thanh mang từ trên người vô thành vô tức đánh vào người Làng Lễ. Đông Đầu Tinh Quân, ta sẽ đấu với ngươi. Cơ thể Làng Lễ bay lên, đến bầu trời cách đó hàng trăm ngàn dặm. Cơ thể khổng lồ đã lớn hơn hàng chục ngàn thước. Đôi mắt như chuông đồng, răng nanh trong miệng tràn ngập, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Được, ta cũng không khách khí đâu. Đông Đầu Tinh Quân biết tiền thú chi thể của Làng Lễ rất lợi hại, nên không dám sử xuất. Tình nguyện mất mặt một chút cũng phải chiếm được ưu thế trước. Pháp quyết trong tay biến hóa, khí tức toàn thân bạo phát ra thật dũng mãnh. Mái tóc đen đầy đầu dựng đứng lên, trường bào màu vàng bay phấp phới. Từng luồng pháp lực mềm bồng bàng bạc cuồn cuộn lập tức xông lên cửu thiên. Quanh người tràn ngập một cỗ uy áp vô tận. Tu vi của Đông Đầu Tinh Quân là cửu thiên huyền tiên, thực lực tất nhiên là bất phàm. Sau khi pháp quyết trong tay Đông Đầu Tinh Quân không ngừng đánh ra, chỉ thấy trên không trung trống rỗng, lập tức có một thường long khổng lồ xé rách hư không, đột nhiên xông ra ngoài. Thường long này có thân hình khổng lồ cỡ 3 vạn thước, nó gầm gừ phá hủy một mảnh không gian gợn sóng, hung bạo lập tức lao về phía của Làng Lễ. Làng Lễ ngẩng đầu lên thét dài một tiếng, yêu khí xung quanh thân thể bá đạo và sắc bén, yêu khí vô biên tung hoành quét ngang qua, dao động rung chuyển răng nanh trong miệng. Hai điện trụ khổng lồ mang theo một tầng lôi đình cuồn cuộn ngăn không gian đánh xuống. Điện trụ này vô cùng sắc nhọn, cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt đã xuyên thấu cả không gian, bổ từng đạo thật mạnh về phía thương long khổng lồ kia. Một đạo khác thì trực tiếp bổ về phía Đông Đầu Tinh Quân. Đồng thời vẫn lúc này, thân ảnh của Làng Lễ quỷ dị nhào lên phía trước. Không gian sụp đổ, chu không hỗn loạn. Thương long được ngưng tụ từ Đông Đầu Tinh Quân trên bầu trời, kiên trì được một lát rồi bị đánh tan trong điện trụ dưới công kích thiên phú của Làng Lễ. Mà lúc này, Đông Đầu Tinh Quân căn bản cũng không ngờ rằng Làng Lễ lại xuất thủ ra công kích thiên phú. Không kịp phản ứng, hốt hoảng lập tức đánh ra pháp quyết trong tay. Trong không gian, chỉ thấy một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đã bao phủ quanh người của hắn ta. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lôi quang bốn phía, một điện trụ của Làng Lễ ầm ầm bao trùm ở bên trong. Đông Đầu Tinh Quân hoảng sợ không kịp làm gì, hào quang hộ thân kia nứt ra. Thân hình Đông Đầu Tinh Quân đồng thời bị đẩy lùi ra hơn vạn thước, lúc này mới triệt tiêu uy lực của điện trụ. Sắc mặt của hắn ta nhất thời trắng bệch, hiển nhiên đã bị công kích thiên phú của Làng Lễ tác động không hề nhẹ. Mà giờ phút này, thân thể Đông Đầu Tinh Quân còn chưa đứng vững, không gian phá nát của thân thể khổng lồ của Làng Lễ lại đến và tất cả đều nằm trong tính toán của Làng Lễ. Hạo Thiên Tháp, đi chết đi! Trong tay của Làng Lễ đột nhiên xuất hiện Hạo Thiên Tháp, đây chính là thứ vừa rồi Nhạc Thành đặt trên người hắn ta. Hắn ta lập tức ném Hạo Thiên Tháp ra không trung. Hạo Thiên Tháp lập tức tràn ngập thanh sắc thần quang. Trên không trung, tựa như cột trời nằm ngang trong không gian. Khi lưu xung quanh chợt chấn động không ngừng quay cuồng, lan ra khắp nơi. Một cỗ khí thế đến từ thượng cổ hồng hoang lặng lẽ khuếch tán. Thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Đông đảo tinh quân lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn ta đã biết Hạo Thiên Tháp này nằm trong tay của Hạo Thiên Môn từ lâu, nhưng lúc này nhìn thấy Lăng Đệ thi triển Hạo Thiên Tháp thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Ta thua rồi. Đông đảo tinh quân trở nên chán chường, nói với Lăng Đệ, Hạo Thiên Tháp trong tay Lăng Đệ, hắn ta sao có thể là đối thủ được? Đối phương có Hạo Thiên Tháp, dù hắn ta thua cũng không có mất mặt. Hổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, quang minh không gian, hắc ám không gian và tinh thần không gian. Lăng Đệ căn bản không để ý đến đồng đầu tinh quân kia. Bên trong Hạo Thiên Tháp có một đạo thần mang bàng bạc chiếu rọi trong vòng mấy vạn dặm. 10 tầng không gian chi lực rút xuống, khí tức từ hồng hoang bao phủ, chu không đã đổi sắc. Trong không gian, lôi hỏa liên miên quay cuồng nhộn nhạo, lưu chiếu thiên giã, giống như 100 triệu con kim xà thần quang lấp lánh. Sương mù răng kín che khuất thiên địa, dưới tác dụng của 10 tầng không gian chi lực, chu không đã hình thành một không gian hoàn toàn mới. Lôi điện cuồng phong kim mộc thủy hỏa thổ, tinh thần quang minh hắc ám. Bây giờ bên trong không gian hỗn độn sơ khai này, Lăng Lễ chính là chúa tể. Trong không gian, khí tức của Lăng Lễ tăng vọt, chu không xung quanh lập tức nổi lên một ngọn lửa vô biên. Dưới đại hỏa này, cuồng phong vô tận đột nhiên dâng lên, bao trùm lên trên, không gian sụp đổ, hư không vỡ vụn. Giữa không trung đã sấm sét lao xuống, bầu trời bùng nổ, trái đất sụp đổ, ánh sáng và bóng tối đan xen với nhau, không gian bị phá hủy hoàn toàn. Giờ phút này sắc mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Uy lực của Hạo Thiên Tháp quá lớn, lực lượng cường hãn như vậy, đến cả hai người Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân cũng khiếp sợ. Trong lòng bọn họ biết rõ, nếu bọn họ đi lên cũng không thể chống lại được. Tinh thần chỉ lực, Lăng Lễ lại tung pháp quyết ra, chỉ thấy trên bầu trời xa xôi, dường như có mấy luồng sáng đang nhanh chóng rủ xuống, nâng một cái đuôi đầy hào quang lên. Mà tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Trên không trung có mấy đạo lưu quang khổng lồ ngập trời nhanh chóng hạ xuống, có mấy quả hình ngôi sao khổng lồ kéo theo hoa quang trói mắt xuống. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng động trời vang lên, không gian vỡ vụn ra, có những con quái vật khổng lồ liên tục nhô lên khỏi mặt đất, mang theo khí thế không thể địch lại mà nghiền nát cả hư không, ầm ầm bay về phía đông đầu tinh quân. Đây là mấy đạo tinh thần chỉ lực, cũng là lực công kích mạnh nhất của Hạo Thiên Tháp. Tinh thần rơi xuống, chỉ thấy hấp tinh đổi nguyệt, không trung chìm vào trong bóng tối thăm thẳm, không gian nghiền nát xung quanh, thân thể đông đảo tinh quân hóa thành một đống tro tàn. Lực lượng cường hãn như vậy đủ để phá hủy một cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Tuy đông đảo tinh quân này lợi hại, nhưng hắn ta gặp phải Lăng Lễ, huống chi còn thêm cả Hạo Thiên Tháp. Đông đảo tinh quân. Lúc này sắc mặt của 4 người còn lại trong ngũ đảo tinh quân đã vô cùng thống khổ, vẻ mặt tái nhợt. Lăng Lễ, người cố ý, rõ ràng đông đảo tinh quân đã nói nhận thua rồi, người còn hạ sát chiêu. 4 người nam đảo tinh quân, tây đảo tinh quân, bắc đảo tinh quân, trung đảo tinh quân giận dữ mà nhìn Lăng Lễ. Vừa rồi, ai cũng nghe được đông đảo tinh quân tự nhận thua, nhưng vẫn bị Lăng Lễ giết chết. Nhận thua ư, ta cũng đâu nghe thấy, hơn nữa giao thủ với ta trong đại chiến mà còn muốn lui về sao? Lăng Lễ thản nhiên nói, nhận thua thì đã sao? Chủ nhân đã nói giết hết không tha, đông đảo tinh quân chỉ có thể chết. Môn người các ngươi có ý gì đây? Đã nói trong lúc giao chiến không hỏi sống chết cơ mà. Chẳng lẽ bây giờ các ngươi lại muốn cùng nhau xông lên sao? Sau mặt của Nhạc Thành trầm xuống, một tia lạnh lẽo lướt qua trong đáy mắt, chăm chú nhìn vào 4 người tinh quân này. Nam đầu tinh quân, hai người có muốn cùng nhau lên không? Được thôi, ta sẽ cùng chơi với các ngươi. Hoàng Long đạo nhân cười lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn ta chỉ là tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng không hề sợ cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Được, coi như các người tàn nhẫn. Trong mắt nam đầu tinh quân có sự oán hận và lạnh lẽo lướt qua, cũng không dám tùy tiện ra tay. Vừa nãy, đã là nói trong giao thủ, không hỏi chuyện sống chết. Mặc dù biết đối phương cố ý, nhưng cũng không có cách nào hết. Các người phái người thứ hai tới đây. Trung đầu tinh quân lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Để đối phương phái ra trước 1 người, rồi bọn họ mới phái người ra. Chỉ cần hắn thắng 1 lần là có thể báo thù cho lão đại rồi. Đến lúc đó sẽ trực tiếp để cho người của Hạo Thiên Môn tự sát là xong. Thù này nhất định phải báo. Lão bà, để ta lên. Thanh Đồng cười tà tà mà đi lên. Từ sau khi đến Tiền Ma Giới, hắn ta vẫn còn chưa xuất thủ lần nào. Cuối cùng bây giờ cũng có thể ra tay 1 lần rồi. Được, vậy người ra tay đi. Nhạc Thành nói xong, hắn vốn đã định để Thanh Đồng ra tay đánh trận thứ hai này. Thực lực của Thanh Đồng chỉ có cao hơn chứ không hề kém hơn Long Cát Công Chúa. Cho dù Long Cát Công Chúa có thi triển ra thần khí, cũng không có cách nào làm gì được Thanh Đồng cả. Được thôi, cuối cùng cũng có thể được ra tay một lần. Thanh Đồng đột nhiên hờ tay múa chân, tung người lên giữa không trung, ánh mắt gian xảo nói với Lục Đình trong Lục Tướng và Bát Tiên kia. Ai trong các người đi lên đây? Hai người lên cùng một lúc cũng được. Na Tra vẫn đang nghi ngờ mà đánh giá Thanh Đồng. Hai người cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng Na Tra có thể mơ hồ cảm nhận được thực lực của thiếu niên này chắc chắn không thể dưới hắn. Dường như trên người thiếu niên này còn có một cỗ khí tức rất nguy hiểm. Lúc này khí tức trên người Thanh Đồng hiện ra cũng không phải vô thượng tiên yêu sơ kỳ, mà là dùng vạn biến ma công hội tụ lại thành đại la kim tiên sơ kỳ. Mặc dù bốn tiên quân đều cảm thấy có hơi hơi quỷ dị, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì hết. Mà thực lực của Lục Đinh, Lục Giáp và Bát Tiên thì căn bản không phát hiện ra được. Ánh mắt của Nam Đầu Tinh Quân sửng sốt dưới sự ra hiệu của hắn ta. Đinh Sửu Thần Triệu Tử Ngọc đang là cùng với Lục Đinh, Lục Giáp nhảy lên giữa không trung. Chỉ có một mình ngươi thôi à? Không cần hai người cùng lên à? Thanh Đồng thản nhiên nói. Đối mặt với cường giả đại la kim tiên hậu kỳ này, Thanh Đồng cũng không có một chút áp lực nào. Mà lúc này ở phía xa có không ít người đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ với Ngũ Đầu Tinh Quân và người trong Lục Đinh Lục Giáp. Hạo Thiên Môn chỉ phái ra một đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Lục Đinh Lục Giáp này lại để cho đại la kim tiên hậu kỳ đi ra. Như thế này cũng quá vô đạo đức đi. Mặc dù chỉ là đại la kim tiên, thật ra cũng không vi phạm bất cứ điều gì, nhưng khoảng cách chênh lệch trong đó mọi người ai ai cũng biết. Miệng còn hôi sữa, dựa vào ngươi cũng dám làm càn à? Sắc mặt của Triệu Tử Ngọc này trầm xuống, thấy đối phương mới có tu vi thực lực đại la kim tiên sơ kỳ, nên dường như là muốn thắng luôn trong một chiêu. Cũng tốt, tốt nhất là có thể giết chết Hạo Thiên Môn kiêu ngạo chỉ trong một chiêu, coi như báo thủ vì Đồng Đầu Tinh Quân. Tùng pháp quyết trong tay ra, trong tay Triệu Tử Ngọc có một kiện ngọc thước màu trắng. Ngọc thước hóa thành một mảng thần quang, lập tức liền lao nhanh về phía Thanh Đồng, bao trùm lên hắn. Dưới hào quang của ngọc thước, không gian xung quanh gợn sóng kịch liệt. Trong luồng khí lưu đầy trời, một mảnh thước ảnh giống như là bạch liên quấy nát không gian, ngay lập tức che lấp Thanh Đồng. Khí tức trên ngọc thước này cũng miễn cưỡng đạt tới cấp bậc cực phẩm tiên khí đỉnh phong, gần cấp độ đỉnh cấp tiên khí, uy lực cũng phi phàm, nhưng nếu so với những thần khí kia thì vẫn còn thua kém. Thước ảnh xoay quanh không gian, Thanh Đồng vẫn chưa động thủ, có không ít người đang vì Thanh Đồng mà đổ mồ hôi lạnh, chỉ có người trong Hạo Thiên Môn không hề sợ hãi. Lực lượng phòng ngự của Thanh Đồng chỉ dựa vào cực phẩm tiên khí này thì không thể đả thương được Thanh Đồng. Cho dù là thần khí cũng phải xem là ai đang thi triển mới có thể đả thương được hắn ta. Trên mặt của Triệu Tử Ngọc hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó lại cười lạnh. Lúc đầu con tưởng thiếu niên này bất phàm, có lẽ là cố ý phô trương, nhưng bây giờ công kích đã đến trước người rồi. Cho dù thiếu niên này có bản lĩnh giỏi giang thì cũng không kịp thi triển, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, kinh nghiệm giao chiến không đủ đâu. Gào một tiếng. Đúng lúc này, Thanh Đồng chợt nở nụ cười, thân thể cũng bắt đầu động đậy. Thân hình thay đổi lập tức hóa thành một bản thể khổng lồ hơn 3 vạn thước. Uy áp của thượng cổ thần thú vô tận tràn ngập trong không trung. Khí tức cường hạn bao phủ khắp nơi. Triệu Tử Ngọc là người đầu tiên cảm giác tim mình đột nhiên đập nhanh hơn. Pháp lực trong người đều dường như là trong khoảnh khắc ấy mà ngừng lưu động. Đây là thượng cổ thần thú hóa xà. Dù sao Triệu Tử Ngọc cũng là một thành viên của Lục Đình Lục Giáp, nhãn lực thật là bất phàm. Hắn ta vẫn có thể nhận ra hóa xà thần thú này. Cũng bởi vì nhận ra nên hắn ta mới càng cảm thấy kinh sợ hơn. Mà lúc này không chỉ có Triệu Tử Ngọc nhận ra bản thể của Thanh Đồng mà tất cả mọi người đều nhận ra. Thân hình khổng lồ trên không trung kia có uy áp vô cùng vô tận. Chỉ có uy áp của thượng cổ thần thú mới có thể làm mọi người ở đây tim đập nhanh. Mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt. Thân hình khổng lồ của Thanh Đồng không hề sợ Triệu Tử Ngọc, gầm lên một tiếng. Thân hình này lập tức đập vỡ không gian, đồng thời phá vỡ thước ảnh vô biên kia. Ngay sau đó, thân hình Thanh Đồng lại thuấn di đến trước ngọn núi nơi Triệu Tử Ngọc đang đứng. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Lúc này Triệu Tử Ngọc vừa lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc. Bốn phía tối tăm, hắn ta đã bị Thanh Đồng nuốt ngay vào trong bụng. Mặc dù Thanh Đồng có thể chính diện mà đánh chết một cường giả có tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng để làm được chuyện đó thì dễ dàng như vậy, rõ ràng là không thể. Mà tất cả những chuyện vừa rồi cũng bởi vì trong lúc Triệu Tử Ngọc kinh ngạc ngắn ngủi, nên Thanh Đồng mới thừa cơ mà lao lên. Bản thể phòng ngự và tốc độ của Thanh Đồng đều không thua kém gì Kim Long chi thể và phong lôi xí của Nhạc Thành, đủ để thấy được hiệu quả của chính nó. Tất cả những điều này đều khiến mọi người chấn động không thôi. Không ngờ trong Hạo Thiên Môn lại có thượng cổ thần thú khủng bố tới như vậy tồn tại. Chỉ một ngụm đã có thể nuốt chửng Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Loại thực lực này không thể dùng từ kinh khủng cường hãn để mà nói đâu. Thực lực như thế đến cả hai người Xích Tinh Tử và Hoàng Long đạo nhân phải thở dài một tiếng. Mà dường như Na Tra đã bị đả kích, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu hắn ta muốn giết chết Triệu Tử Ngọc, e rằng cũng rất khó khăn. Không ngờ Hạo Thiên Môn còn có thượng cổ thần thú như vậy tồn tại. Ngoài trừ không ít người kinh ngạc ra, mấy tinh quân và lục đình lục giáp còn có cả bát tiền kia thì sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ một chiều đã bị đánh chết, kết quả này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ một cái. Sau khi Thanh Đồng thu hồi bản thể, lập tức hài lòng mà trở về bên cạnh Nhạc Thanh. Cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hắn ta thôn phệ được coi như là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lừa gạt, Hạo Thiên Môn các người phái ra người có thân thể thần thú, sao có thể thu liễm thành tu vi Đại La Kim Tiên? Người của lục đinh lục giáp vây quanh. Cái chết của Triệu Tử Ngọc khiến bọn họ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái rắm gì thế? Chẳng lẽ trước khi giao thủ với các ngươi còn phải nói cho các ngươi pháp bảo chiêu thức à? Là do các ngươi không tự nhìn ra được mà còn muốn trách người ta sao? Nhạc Thanh càng lạnh lùng nói ra. Còn trận thứ ba còn dám tiếp tục ra sân không? Không thì các ngươi nhận thua luôn đi. Sau này nơi nào có ta, các ngươi phải cách xa xa ra một chút. Đúng là kiêu ngạo mà, ta sẽ giết chết ngươi. Một tráng hán trong lục đình lục giáp lao ra. Đây là Đinh Dậu thần tàng văn công, cũng là bản thân của Triệu Tử Ngọc. Lúc này Triệu Tử Ngọc bị giết chết, hận ý của hắn ta với Hạo Thiên Môn khỏi nói cũng biết sâu đậm tới cỡ nào. Tàng văn công, người lưu ra đi, để bát tiên lên đi. Nam đầu tinh quân quát lớn, lúc này sắc mặt của bốn vị tinh quân đều vô cùng âm trầm. Hai trận trước đó đã thất bại thảm hại, chỉ còn trận thứ ba này mà thôi. Không đầu hàng chứ gì, được thôi, trận thứ ba này sẽ do ta ra mặt. Nhạc Thanh lạnh lùng cất tiếng nói, ngay lập tức bay lên giữa không trung. Để ta ra tay. Thiết quản lý nhấc quải trượng trong tay lên, nhánh mắt đã bay lên không trung. Trong bát tiên, nếu nó thực lực ai mạnh nhất thì chính là hắn và Lữ Động Tân. Thiết quản lý, các người đúng là làm mất hết mặt mỗi nhân tiên mà. Nhạc Thanh lạnh lùng nói, trong tu chân giới và thế tục ở Hoa Hạ, bát tiên này được không ít người tôn kính. Ngay cả bản thân Nhạc Thành hắn lúc ở tu chân giới cũng vô cùng kính nể. Có thể phi thăng thì xem như trở thành cường giả. Nhưng không ngờ, bát tiên này lại là những kẻ như thế. Này tiểu tử, không tới phiên của người phán xét bọn ta. Một Đại La Kim Tiên nho nhỏ lại dám chống đối thiên đình, đúng là chán sống rồi mà. Sắc mặt của Thiết Quải Lý vô cùng khó coi, ném quải trượng trong tay ra. Pháp quyết trong tay biến hóa, trong nháy mắt đã có thần quang tỏa ra khắp nơi. Giữa không trung xuất hiện vô số hình ảnh quải trượng che kín cả bầu trời. Quải trượng này cũng là một món cực phẩm tiên khí. Trong mắt của Nhạc Thành lóe ra tia ánh sáng. Trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết quỷ dị. Không gian xung quanh nhanh chóng bị phong ấn. Hình ảnh quải trượng không gian mấy vạn dặm quanh đây như bị phong ấn. Tất cả đều đứng im không nhúc nhích. Thiết quản lý rõ ràng cảm giác được mình căn bản không thể nào tiến lên được nửa bước. Không gian này đang nằm trong sự khống chế của đối phương. Sau mặt nhân thời trắng bệch, hắn ta có đuôi mù, cách mấy thì cũng nhận ra đối phương tuyệt đối có thần thông chi lực. Rất có thể, đó còn là không gian thần thông chi lực. Người có thần thông chi lực không phải kẻ mà hắn có thể dây vào được. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, cùng lúc đó không gian nơi này lập tức nổ tung, hình ảnh quải trượng vỡ nát theo không gian. Còn thân ảnh của Nhạc Thành thì nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện lại thì đã rời khỏi không gian bị nổ tung kia. Xuất hiện trước mặt Thiết Quải Lý, quanh người tỏa ra kim quang chói mắt, đồng thời khí tức trên người Nhạc Thành cũng kéo lên đến mức khiến cho người khác phải kinh ngạc. Giữa kim quang sáng chói, chỉ thấy Nhạc Thành lại cách không đánh ra một quyền ấn lớn tới 3 vạn thước. Chiêu này đúng là phá thiên nhất kích mà Nhạc Thành lĩnh ngộ ra được từ lực lượng thần thông. Lĩnh ngộ từ lực lượng thần thông thuần túy, uy lực lớn khỏi phải bàn cãi, đã đến mức độ vô cùng cường hãn rồi. Trong không gian 3 vạn thước, quyền ấn đè ép không gian rung chuyển dữ dội, sau đó lại thu mạnh vào bên trong. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, quyền ấn đánh ra, bầu trời cũng ầm ầm sụp đổ, không gian trong phạm vi 3 vạn thước nhất thời bị đánh nát. Bên trên quyền ấn, một đường hóa thành hư không, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng đi. Xung quanh xuất hiện vô số khe nứt không gian. Chúng nhanh chóng lan rộng ra. Lực lượng trần trụi như thế khiến Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Na Tra và người thuộc Liên Minh Tiên Đạo đang xem chiến ở phía xa cũng phải hoảng sợ biến sắc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, Thiết Quản Lý phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời toàn thân cũng bị đẩy lùi ra hơn 10 vạn thước, đến sát mép nơi những người khác đang đứng xem chiến. Một dòng khí cực mạnh lan ra, không gian bên trên cũng rung chuyển dữ dội. Đồng thời ngay sau đó, thân ảnh của Nhạc Thành lại nháy mắt xuất hiện ngay trên đầu Thiết Quải Lý. Trong tay lăng không tung ra một trảo, nhất thời túm lấy toàn thân Thiết Quải Lý ở trong lòng trảo ấn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, chỉ thấy Nhạc Thành ném Thiết Quải Lý xuống dưới thật mạnh, xuyên qua không gian, nện thẳng xuống dưới đất. Mặt đất bây giờ rung chuyển, Thiết Quải Lý bị Nhạc Thành ném lún sâu xuống mặt đất cả vạn thước. Bên dưới xuất hiện một cái hố thật sâu, cũng không rõ Thiết Quải Lý sống chết ra sao. Nể tình ngươi là nhân tiên, ta tha cho ngươi một mạng, sau này còn dám tới chọc ta thì ta sẽ giết sạch bát tiền các ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng bỏ lại một câu, thân ảnh lập tức quay về giữa đám người Hạo Thiên Môn. Vừa rồi mặc dù Nhạc Thành đã thi triển lực lượng thần thông, nhưng vẫn còn nương tay, chỉ khiến cho Thiết Quải Lý trọng thương chứ không lấy mạng của hắn ta. Nhưng không tốn cả ngàn năm thì vết thương đó mà khó lành được. Mọi người nhìn Nhạc Thành xong thì đều hít một ngụm khí lạnh. Đây chính là kim giáp chiến thần trong truyền thuyết ư? Tu vi thực lực đại la kim tiền sơ kỳ lại có thể đánh cho Thiết Quải Lý tu vi đại la kim tiền hậu kỳ không thể chống trả. Năm người Liên Minh Tiên Đạo kia đều hít một ngụm khí lạnh. Sư huynh, chúc mừng huynh. Hoàng Long Đạo Nhân nuốt nước miếng, lập tức quay sang nói với Xích Tinh Tử. Lúc này Xích Tinh Tử cũng vui mừng không thôi. Thực lực của Nhạc Thành còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn ta. Thực lực như thế là còn chưa thi triển ra Hạo Thiên Tháp và Hiền Viên Kiếm đấy. Vừa rồi hình như hắn còn thi triển cả thần thông trì lực. Người con rể này đúng là khiến mình vô cùng hài lòng. Cho dù sau này sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp hắn thì chắc cũng sẽ hài lòng lắm đây. Nghĩ tới đây, Xích Tinh Tử lại nhìn Xích Ngao Tuyết với ánh mắt tự hào hơn hẳn. Thầm nghĩ nhát đầu này từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo. Người nó nhìn trúng đúng là bất phàm đấy. Tu vi của mình không có gì đặc biệt. Sau này tu vi của con rể cũng đủ để hắn nở mày nở mặt trong xiển giáo rồi. Nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng, sau này ai dám chọc vào ta, ta giết chết không tha. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn bốn vị tinh quân còn lại trong ngũ đầu tinh quân rồi nói. Còn có những tu vi giả đại la kim tiên khác, bây giờ Nhạc Thành cũng chẳng để trong lòng nữa. Mọi người nghe cho rõ đây, Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn là con rể của Xích Tinh Tử ta, tốt nhất là các người nên cân nhắc phần lượng của bản thân cho kỹ đi. Giọng của Xích Tinh Tử xuyên qua trăm vạn dặm. Tình ủy hiếp trắng trợn trong lời nói đã rành rành ra đó. Có Xích Tinh Tử làm chỗ dựa, còn ai dám vạc xác đến nữa cơ chứ? Trong đám người ở phía xa xa, Sự Khỏa Xà thấy vậy thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. May mà lúc đó mình không có ra mặt cho Tưởng Quang, bằng không bây giờ người chết sẽ là mình rồi. Mặc dù hắn là người trong tiệt giáo, nhưng địa vị của đệ tử ngoại môn và đệ tử thân truyền lại khác nhau một trời một vực. Hắn không thể chọc vào xiển giáo nổi. Sự Khỏa Xà im lặng rút lui. Nhưng may mà hắn cũng im lặng tới đây. Nếu như bị người khác nhận ra thì lại không hay rồi. Tưởng Quang tốt xấu gì cũng là thủ hạ dưới trướng của hắn, bị người ta giết chết, mình lại hèn nhát né tránh như vậy. Nếu tin này mà truyền đi thì lại không hay, chẳng lẽ là xem như không hay không biết gì cả thì hơn. Sắc mặt của bốn vị tình quân vô cùng khó coi, lần này đúng là đã trúng thiết bản rồi mà. Mặc dù trong lòng khó mà nguôi giận được, hắn không thể giết chết Nhạc Thành để báo thù, nhưng bọn họ lại không dễ dàng làm được gì cả. Tất cả chỉ có thể trách bọn họ rỗi hơi, tự ra mặt cho 36 thiên tướng để chuốc vạ vào thân mà thôi. Lục Đình, Lục Giáp, Bát Tiên và những người khác cũng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể chọn cách không nhìn mặt đám người Hạo Thiên Môn nữa. Đứng trước chênh lệch thực sự cỡ này, bọn họ căn bản không thể làm gì được Hạo Thiên Môn. Huống hồ gì bây giờ Hạo Thiên Môn lại còn có quan hệ với xiển giáo, bọn họ lại càng bất lực hơn. Giữa không trung, mấy người Xích Tinh Tử, Nhạc Thành, Na Tra, Làng Lễ, Hoàng Long Đạo Nhân đều rời đi, để lại đám người Ngũ Đầu Tinh Quân và Lục Đình Lục Giáp hai mặt nhìn nhau. Đám người về xem cũng bắt đầu giải tán. Mọi người không hề có bất kỳ đồng tình nào với Ngũ Đầu Tinh Quân và Lục Đình Lục Giáp. Ở tiền mạt giới không ai đồng tình với kẻ yếu cả. Trong đại điện, mấy người Nhạc Thành đều ngồi xuống ghế. Nhạc Thành cũng tỏ vẻ cảm tạ Xích Tinh Tử và Hoàng Long đạo nhân vì đã ra mặt, cũng vì có hai người ra mặt nên mình mới có thể mặc sức làm việc. Nói cách khác, nên như vừa rồi người của Thiên Đình mà vây công thì mình cũng khó mà xong việc dễ dàng như thế. Nhạc Thành lại thưa chuyện với Xích Đình Tử, rất có thể mình sẽ đi lại trên chiến trường Hồng Hoang một phen để lĩnh ngộ tu vi. Xích Đình Tử đương nhiên sẽ không phản đối, hắn đã được chứng kiến thực lực của Nhạc Thành và Lang Lễ, đi lại trên chiến trường Hồng Hoang chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Vài ngày sau, mấy người Nhạc Thành, Lang Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Thanh Đồng, Diễm Ma và Long Cát Công Chúa rời khỏi tổng bộ của Liên Minh Tiên Đạo. Còn Xích Ngạo Tuyết thì do đã là dùng cửu truyền kim đan nên đang bế quan, không thể đi theo Nhạc Thành được. Chủ nhân, lần này chúng ta đi đâu đây? Lang Lễ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đi đâu cũng được, tốt nhất là tới khu vực của Liên Minh Ma Đạo. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lần này Nhạc Thành rất muốn tìm một vài cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ để giao thủ, như vậy mới có thể đề cao tu vi thực lực của bản thân mình. Còn người trong Liên Minh Tiên Đạo, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Nhạc Thành vẫn không muốn động thủ đâu. Dù sao thì mình cũng xem như người trong Tiên Đạo cơ mà. Nói cho ta biết là ai giết con trai của ta. Trong Liên Minh Ma Đạo, mà khi Vô Tận xông thẳng lên trời, một lão ma thân cao 3 thước với ma khí cuốn quanh người, uy áp vô biên đè nén khiến cả vô thượng thiên ma trong đại điện cũng phải run lên. Ngay cả mấy cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ cũng sợ hãi không thôi. Bẩm ma vương, là tam tiêu tiên tử của Tiệt giáo làm ạ. Một vô thượng thiên ma run rẩy đáp, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào lão giả phía trên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thật là giỏi cho tam tiêu kia. Ỷ có thông thiên giáo chủ chống lưng thì giỏi lắm sao? Giết con của ta, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Lão giả kia lạnh lùng cất tiếng nói, mà khí toàn thân bốc lên nguồn ngụt, tu vi của hắn đã tới trình độ vô cùng khủng bố. Hỗn thế mà vương đâu? Hắn đang ở đâu? Lão giả lập tức trầm giọng cất tiếng hỏi. Bẩm hắc sát ma vương, thời gian trước hỗn thế ma vương đã bị trọng thương trong lúc giao thủ với Xích Tinh Tử và Thái Ất Chân Nhân, bây giờ vẫn đang bế quan. Người nói chuyện đúng là Minh Hà lão ma. Đi điều tra cho ta, xem tam tiêu tiên tử đang ở đâu. Sau khi tra ra thì lập tức báo cho ta biết. Ngoài ra phải điều tra những kẻ từng vào hỗn độn tử vực, xem bây giờ đã có bao nhiêu kẻ rời đi rồi, báo hết lại cho ta biết. Lão giả kết trầm giọng phân phó một câu. Vâng, thưa ma vương. Các vô thượng tiền ma lập tức lùi xuống. Một tháng sau, trên một bình nguyên rộng lớn, bình nguyên có bãi cỏ xanh mướt thật hiếm có. Tất cả cây cỏ đều xanh tươi mơn mởn, sức sống bừng bừng. Trên chiến trường hồng hoang này, rất hiếm nơi xanh mướt đến như thế này. Trong vòng một tháng này, đám người Nhạc Thành chỉ giết vài vô thượng thiên ma mà thôi, còn lại đều là tán nhân. Cuối cùng, những thi thể kia đương nhiên đều vào trong bụng của Thanh Đồng. Chúng ta đi chậm lại một chút, phía sau có người đi theo đấy. Nhạc Thành nói với mọi người, trong thần thức thăm dò, phía sau có 13 người của ma đạo bám theo. Chủ nhân, sợ là khiến người thất vọng rồi. Tất cả đều chỉ có thực lực vô thượng thiên ma mà thôi. Lang Lễ cất tiếng nói. Nhạc Thành cười khổ, muốn tìm cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ luận bàn một phen, không phải là dễ dàng gì. Cửu thiên hỗn nguyên ma cũng sẽ không chạy lung tung, muốn gặp được đúng là không dễ. Một lát sau, 13 thân ảnh xuất hiện từ phía sau lưng của đám người Nhạc Thành. Đúng là 13 vô thượng thiên ma. 3 người vô thượng thiên ma hậu kỳ, 4 vô thượng thiên ma trung kỳ, 6 vô thượng thiên ma sơ kỳ. Thực lực này cũng không hề tầm thường. Các người tới đây có chuyện gì? Đám người của Nhạc Thành quay lại hỏi. 13 vô thượng thiên ma, bây giờ số lượng thiên ma có nhiều hơn nữa thì Nhạc Thành cũng không sợ. Nam Sơn đạo hữu, người nhìn hai nữ nhân kia đi, đúng là không tệ mà, không hổ là tiên tử, xinh đẹp thật đấy. Đám vô thượng thiên ma kia lại không ngó ngàng gì tới Nhạc Thành, chỉ tập trung nhìn Diễm Ma và Long Cát Công Chúa. Chỉ có thể trách Nhạc Thành và Lang Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Long Cát Công Chúa đều thu điểm thực lực xuống quá thấp, chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Mà thời gian trước Hoàng Ma Tán Nhân cũng đã học được vạn biến ma công từ chỗ của Nhạc Thành. Bây giờ thu liễm ma khí và biến hóa hình dạng một chút đều không thành vấn đề. Người bên trái được đấy, ta thích. Một vô thượng thiên ma trung kỳ nhìn chằm chằm vào Diễm Ma bằng ánh mắt dâm tà. Bên phải đẹp lắm, không tệ chút nào. Một vô thượng thiên ma sơ kỳ khác lại nhìn chằm chằm vào Long Cát Công Chúa. Đi chết đi. Long Cát Công Chúa không thể chịu được loại sỉ nhục này. Pháp quyết trong tay vừa đánh ra, khí tức quanh người lập tức tăng vọt. một luồng sáng màu vàng mãnh liệt phóng ra. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt của tên vô thượng thiên ma sơ kỳ kia. Cẩn thận, là đại la kim tiên hậu kỳ. 13 vô thượng thiên ma kia lập tức giật cả mình. Tên vô thượng thiên ma sơ kỳ bị Long Cát công chúa tấn công thì lập tức lùi lại. Tay lật một cái đã có một ma khí dạng thuẫn dựng đứng ở trước người. Sắc mặt của hắn ta đã cắt không còn giọt máu. Không ngờ mình lại trêu phải một cường giả đại la kim tiên hậu kỳ như vậy. Đi chết đi. Pháp quyết trong tay Long Cát công chúa biến hóa, cách không điểm ra mấy đạo pháp quyết. Tốc độ của kim mang nháy mắt đã tăng vọt lên, xé rách cả không gian, dễ dàng xuyên qua món ma khí hình thuận kia, đâm thẳng về phía tên vô thượng thiên ma sơ kỳ kia. Pháp lực của tên vô thượng thiên ma sơ kỳ nhất thời đều mất hết, ngã xuống từ trên không trung. Càn khôn châm của Long Cát công chúa có tác dụng khiến cho pháp lực của kẻ khác mất hết. Bất kỳ kẻ nào bị càn khôn châm đánh trúng thì pháp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Đó là một món bảo vật vô cùng hiếm có. Bình thường có thể phát huy một ít tác dụng không tưởng. Ngày sau đó, thân ảnh của Long Cát công chúa xuyên thấu không gian gần như cùng một lúc. Một đạo trưởng ấn nháy mắt đã đánh về phía tên vô thượng thiên ma kia. Không gian mấy vạn thước rung chuyển, cả không gian bắt đầu sụp đổ. Ngay cả tên vô thượng thiên ma kia cũng biến thành hư vô. Đây là các người tự mình chán sống đấy nhá. Nam Sơn lão ma, không ngờ lại có thể gặp người ở đây. Hoàng ma tán nhân cười lạnh, theo sau ma khí toàn thân bùng lên. Một cây ma thiên quất mạnh một cái giữa không gian như du long rời bến. Hoàng ma tán nhân, sao lại là ngươi? Người đột phá cửu thiên hỗn nguyên yêu rồi ư? Trong số đám thượng thiên ma kia thì có một tu vi giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Vừa nhìn thấy hoàng ma tán nhân thì xa sầm sắc mặt lại. Lúc cảm nhận được khí tức trên người hoàng ma tán nhân thì nhất thời bị dọa cho tái mặt, vội vàng nói. Ta không biết là ngươi, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, bọn ta đang chờ các ngươi đấy, đi chết đi. Hoàng ma tán nhân quất ma tiền một cái, hệt như là một con linh xà, đánh mạnh về phía người được gọi là Nam Sơn lão ma. Ba người Thanh Đồng, Diễm Ma và Lang Lễ cũng lập tức xông lên. Thu Ma triệu hoán ra hai con huyết sát hung dao gia nhập cuộc chiến. Nhạc Thành căn bản không cần ra tay, có ba người Long Cát công chúa, Lang Lễ và Hoàng ma tán nhân tọa trấn, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã giết chết được 30 tên vô thượng thiên ma này, trong đó có 5 tên để nguyên thần bỏ chạy. Kết quả vẫn bị Lang Lễ giết chết. Còn hai vô thượng thiên ma cuối cùng chui vào bụng Thanh Đồng, trở thành thức ăn giúp Thanh Đồng tăng cường tu vi nhanh chóng, thu hồi 13 chữ vật giới chỉ. Chiến quả xem như không tệ rồi. 13 tên vô thượng thiên ma kia cũng có chút của cải. Có điều đám ma khí này, bây giờ ngay cả thú ma cũng chê. Tốt nhất cũng chỉ cỡ cực phẩm mà thôi. Mọi người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chuyện này làm nhiều rồi nên mọi người cũng đã quen rồi. Ở trong chiến trường hồng hoang này, bây giờ trên người mỗi người đều có không ít tiền khí pháp bảo. Trên người hoàng ma tán nhân và diễm ma dùng đều là thần khí. Trên người thú ma cũng có một món cực phẩm ma khí. Chẳng qua là thực lực của thú ma hơi thấp một chút mà thôi, nên vẫn chưa thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Còn Lang Lễ và Thanh Đồng, hai người căn bản không cần yêu khí. Bản thể của hai người chính là tốt nhất yêu khí. Mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng nhóm người Nhạc Thành cũng sẽ gặp một vài kẻ không có mắt. Trong đó còn có người của Liên Minh Tiên Đạo muốn thừa nước đục thả câu. Cuối cùng tất cả đều bị nhóm Nhạc Thành giết hết. Mà số lần Nhạc Thành có thể ra tay đều rất ít. Nửa năm sau, mọi người mới rời khỏi bình nguyên rộng lớn kia. Trên đường đi, mọi người cũng nhìn thấy không ít tiền mà đại chiến. Mỗi lần đều kinh thiên động địa. Nhưng đám người Nhạc Thành đều không tham gia. Nhạc Thành không hề sợ hai bên tiền ma ai thắng ai thua. Dù là ai thắng đi chăng nữa, nếu mình không có thực lực thì vẫn sẽ bị kẻ khác dẫm dưới chân mà thôi. Bên trong một cái mật thất, trên mặt đất có để mấy cái xác khô. Hồn thế ma vương quanh thân tràn ngập là ma khí, khí tức lại hơi tăng lên. Vào đi. Theo một tiếng gọi của hỗn thế ma vương, Minh Hà lão ma lập tức đi vào trong mật thất của hỗn thế ma vương. Ma vương, dường như tu vi của ngươi lại tịnh tiến không ít, xin chúc mừng ma vương. Minh Hà lão ma cất tiếng nói. Chuyện ta phải người đi điều tra thế nào rồi? Hỗn thế ma vương mở mắt ra, thản nhiên hỏi Minh Hà lão ma. Thời gian trước Lang Lễ của Hạo Tiền Môn có xuất hiện trong Liên Minh Tiền Đạo, còn giết chết đồng đầu tinh quân trong ngũ đầu tinh quân. Đi bên cạnh hắn còn có Kim Giáp Chiến Thần, Nhạc Thành, môn chủ của Hạo Thiên Môn. Ngoài ra còn có Long Cát công chúa và một hóa giả thần thú vô thượng thiên yêu sơ kỳ. Minh Hà lão ma trả lời hỗn thế ma vương. hóa ra thần thú Hana nằm còn đó rồi. Không ngờ nó đã sinh ra rồi. Hỗn Thế Ma Vương trầm giọng nói, trong thần nông đỉnh mà nguyên thần phần thần mang theo lúc đó có một quả trứng thần thú vẫn chưa được nở. Thần nông đỉnh, sắc mặt của Hỗn Thế Ma Vương sầm xuống, vậy thì nhất định thần nông đỉnh của hắn đã rơi vào trong tay Hạo Thiên Môn. Thậm chí hắn còn suy đoán là Hạo Thiên Đại Đế vẫn chưa có chết. Sau một hồi trầm tư, Hỗn Thế Ma Vương bèn nói, vậy bây giờ bọn chúng đang ở đâu? Hình như đã rời khỏi Liên Minh Tiên Đạo rồi, nhưng Nhạc Thành bây giờ đã thành con rể của Xích Tinh Tử. Minh Hàn Lão Ma nói về Hỗn Thế Ma Vương, Xích Tinh Tử, không cần sợ, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Lão Tử và cả Hồng Quân đều đang bận chuyện khác, căn bản không quản được chuyện trong tiên ma giới. Dù cho có bọn họ thì cũng sẽ không muốn vào, không dám quản đâu. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nói. Ma Vương, chẳng lẽ bọn họ gặp phải phiền toái gì sao? Minh Hàn Lão Ma hỏi. Người cho rằng thánh nhân đã vô địch thiên hạ rồi sao? Đinh thần kiếp đã đến, thánh nhân cũng không thể tự lo cho bản thân mình. Bọn họ sẽ không dám tùy tiện xen vào việc của người khác đâu. Hỗn Thế Ma Vương lạnh nhạt cất tiếng nói. Ma Vương, Hắc Sát Ma Vương cũng tới để báo thù cho Hắc Sơn Lão Ma, nhưng giờ cũng đang tìm tin tức về Hỗn Độn Tinh Khí. Minh Hàn Lão Ma nói với Hỗn Thế Ma Vương. Hắn tới báo thù cho hắn là việc nhỏ, Hỗn Độn Tinh Khí mới là chuyện chính, có tin tức gì mới không? Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng hỏi. Vẫn chưa có, nhưng người lộ diện ở chiến trường Hồng Hoang sau khi đi vào từ Hỗn Độn Tử Vực, Làng Lễ, Nhạc Thành, Long Cát Công Chúa, Dạ Du Thần, Nhật Du Thần, Thanh Tịnh Tán Nhân, Cản Nguyên Thượng Tiên, Bạch Văn Lão Ma, Tam Tiêu Tiên Tử, một vài người khác thì chưa từng xuất hiện sau khi ra ngoài. Minh Hà Lão Ma cất tiếng nói. Thanh Tịnh Tán Nhân đã chết, Hỗn Độn Tinh Khí sẽ không ở trên người hắn. Bạch Văn Lão Ma cũng thế. Hỗn Thế Ma Vương phân tích, Thanh Tịnh Tán Nhân đã bị hắn thôn phệ từ lâu, xem ra đây lại là một cục diện chưa rõ ràng. Vậy hãy để cho Hắc Sát Ma Vương tìm trước đi. Đến lúc đó, ta lại ra tay là được. Nói xong, Hỗn Thế Ma Vương lại cười lạnh. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Có tin tức gì về chuyện của Làng Lễ, Hắc Sát Ma Vương tìm Hỗn Độn Tinh Khí, lập tức báo cho ta. Trong chiến trường Hồng Hoang, có một hẻm núi sừng sững. Hẻm núi này cao như núi trời, linh khí phủ xung quanh. Hai bên hẻm núi đều đầy những gốc cổ thụ che trời. Cây cao nhất phải hơn 1000 mét, đường kính sấp xỉ 100 mét. Và một cái đã sắp hết một năm, thế nhưng suốt thời gian này, Nhạc Thành không gặp được một cửu thiên hỗn nguyên ma nào. Vô thượng thiên ma thì lại thấy không ít. Rơi vào bước đường cùng, Nhạc Thành chỉ đành ra tay với vài cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Trong hẻm có một sơn động nhỏ nhỏ, lúc này có ba cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ đang bị nhốt bên trong Hạo Thiên Tháp. Ánh mắt đều lộ vẻ khiếp sợ. Ba người này đều là do Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân bắt vào. Có lúc số lượng lên tới 10 cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ, đều là nhân vật trí dũng kiệt xuất, giành chân một phương của ma đạo. Nhưng cuối cùng lại chết trong Hạo Thiên Tháp mà chẳng ai hay. Ba người các người thắng thì được thả, thua thì chịu chết. Trên bầu trời, Nhạc Thành mặc giáp vảy rồng kín mít, tay vùng hiền viên kiếm, chiều trù tiên phóng lên trời cao, ngàn vạn kiếm ảnh đồng lại thành hình hoa sen, rồi chụp lên ba cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Ba cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ nhìn nhau. Bọn họ không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể hợp lại toàn lực mà ra tay. Có lẽ bọn họ có chút hy vọng sống. Hy vọng người giữ lời. Một tên vô thượng thiên ma hậu kỳ giống to, ma vần trào ra cuồn cuộn bao phủ lấy cơ thể của hắn. Ma khí tràn ra bốn phía, không trung như bị sóng lớn phủ kín. Từng đợt ma khí khiến cho không gian chấn động nổ vang. Lão ma này dường như là muốn liều mạng, không liều cũng phải chết thôi. Hắn cũng tự biết. Nếu ở trong này thì hắn cũng không có cơ hội đào tẩu bằng nguyên thần. Lão ma cầm một quả cầu tỏa ra ánh đen, mà khí vô biên lan rộng từ quả cầu này đến phía của Nhạc Thành. Lão ma bên phải cũng cắn răng, giơ bàn tay đầy máu có ma khí quấn quanh. Năm ngón tay gập lại tạo thành năm cầu vồng đen như mực, phát ra từng tia sáng kỳ dị. Nó khiến cho không gian chấn động, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ma quang cuồn cuộn lao về phía của Nhạc Thành. Lão ma thứ ba đem một thanh ma kiếm ra. Pháp quyết biến hóa, kiếm khí lạnh lẽo ngang dọc khắp trời, cầu vồng phủ kín, không gian chấn động vỡ vụn, sau đó đánh về phía kiếm ảnh của Nhạc Thành. Sắc mặt của bà lão ma đều dữ tợn, đây là trận chiến liên quan đến sinh mạng của bọn họ. Ba người hợp sức tung ra một đòn, cầu vồng tung bay, mà vần phủ kín Hạo Thiên Tháp khiến không gian dường như tan vỡ. Đến hay lắm, Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, kiếm ảnh càng thêm tăng thêm vài phần. Kiếm ảnh xông lên trời, khí thế phô thiên cái địa, che kín cả nửa bầu trời. Toàn bộ không gian đều bị chiêu chu tiên bao phủ hết. Ám ảnh kiếm xé rách không gian, biến nó thành hư vô. Đòn công kích của bà lão ma bị xoắn nát chỉ trong nháy mắt.